phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, phân công nhau hành động. Tô Cẩm cùng Lâu Mộ Bạch nghĩ đến tình huống, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tự nhiên cũng sớm nghĩ tới. Lâu Mộ Yên xuất ra một khối hoánh nhuận trơn bóng trong suốt tảng đá đưa cho Âm Thú Vương nói. Ngươi nhìn một cái loại này tảng đá ở Tam Thánh Nữ mở ra kia phiến bí cảnh giới bên trong có hay? Không cùng loại, loại này trong suốt tảng đá là Thương Lan bí cảnh trung thổ dùng để bồi dưỡng cao cấp thấp trí. Tệ yêu thú thiên tinh, nàng ẩn giấu một ít mang ra ngoài. Nàng hoài nghi loại này thiên tinh khả năng cùng dị tộc mặt biên có quan hệ. Hôm nay tinh thạch ở nhân vực bí cảnh trung phát hiện. Tam thánh nữ bồi dưỡng dung hợp cảnh âm hồn thú cũng là ở một chỗ bí cảnh kết giới chung. Bởi vậy nàng còn hoài nghi yêu vực cửu vĩ hồ tộc bồi dưỡng dung hợp cảnh âm hồn thú khả năng đồng. Dạng bị đưa đến mỗi một chỗ bí cảnh trong không gian tiềm tàng. Âm Thú Vương tiếp nhận này ẩn chứa năng lượng trong suốt tảng đá nhìn nhìn. Hắn ngước mắt đối Quân Lạc Yêu đầu đi một cái mịt mờ hỏi thần sắc. Bất quá Lâu Mộ Yên vẫn là bắt giữ đến. Quân Lạc Yêu khẽ gật đầu. Âm Thú Vương cũng xuất ra một viên màu đen trong suốt tảng đá đưa cho Lâu Mộ Yên. Ta tại kia phiến bí cảnh giới mặt trung tìm được này. Ta phát hiện hai loại trong tảng đá mặt dao động là tương tự, Lâu Mộ Yên tiếp nhận hai khỏa trong. Suốt tảng đá, dùng tinh thần lực cẩn thận tra xét một lần, quả nhiên bên trong dao động phi thường cùng loại, Thương Lan bí cảnh bên trong cái kia thổ thủ lĩnh quả nhiên là hồ tộc vương hậu nhân. Này cao giai yêu thú cũng là vì hai năm đi sau động toàn diện chiến đấu mà chuẩn bị, Lâu Mộ Yên. Nói. Nàng ở trong lòng may mắn lúc trước bị hủy Thương Lan bí cảnh. Bằng không lại là một số lớn cao cấp yêu thú chiến trường lợi khí được thả ra. Đến lúc đó cùng âm hồn thú, hải hồn thú gắn bó một mảnh, nguy hại không dám nghĩ tượng. Minh Tu gặp Lâu Mộ Yên sắc mặt trầm trọng, hắn nắm tay nàng nói. Hoàn hảo chúng ta phát hiện kịp khi, hai năm thời gian cũng đủ chúng ta phá hư bọn họ kế hoạch ân. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại muốn làm việc đầu tiên là đi tra xét phá hủy tứ vực trung bồi dưỡng. Cao giai yêu thú địa phương, hồ tộc vương hậu mạnh nhất công chiếm át chủ bài hẳn là đến từ này đó cao giai yêu thú, Lâu Mộ Yên. Gật đầu nói, hồi tưởng khởi phía trước hồ tộc vương hậu cùng tam thánh nữ đối thoại đến xem. Cái kia nữ nhân tối cường điệu hỏi chính là âm hồn thú bồi dưỡng tình huống tổng số mục. Luôn luôn trầm mặc Quân Lạc Yêu mở miệng nói, ta ở ma vực chung phát hiện có mấy chỗ dị thường địa phương. Rất có khả năng là hồ tộc vương hậu chôn ở ma vực khác quân cờ âm thầm hành động. Ta sẽ tường tra âm thú vương cũng đi theo nói. Ta đối âm thú hơi thở là nhất mẫn cảm, chỉ cần có bí cảnh âm thú hơi thở tiết ra ngoài ta liền có thể bằng vào kia phân cảm giác tìm được. Nếu gặp được không bình thường tiến hóa âm thú ta sẽ đem toàn bộ diệt sát, hắn bản thân chính là âm hồn thú tu luyện tiến hóa, đột phá đến bây giờ tu vi thập phần không dễ, thậm chí đã trải qua hơn 10 vạn năm, cho nên đối với này dùng ngoại mượn thủ đoạn bồi dưỡng xuất ra có rất đại tệ đoan âm hồn thú cam. Thù đến tận xương tùy, hắn hy vọng bản thân tộc đàn là dựa theo quy luật tự nhiên bình thường trưởng thành tiến hóa. Như vậy tài năng dần dần chân chính cường đại, mà căn bản không phải này linh trí thấp kém hoặc là hoàn toàn bị khống chế có tệ đoan âm hồn thú. Đó là tộc đàn bên trong sỉ nhục, hắn càng không đồng ý âm hồn thú tộc đàn biến thành khác mặt biên dị tộc công chiếm bản thân đại. Lục bậc thêm cùng vật hy sinh, bởi vậy hắn phi thường nguyện ý phối hợp Lâu Mộ Yên đám người đem này sỉ nhục toàn bộ gạt bỏ. Đem phía sau màn độc thủ trừ bỏ, hảo, kia ma vực sự tình liền phiền toái các ngươi nhị vị xử lý, Minh Tu mở miệng nói. Ma tôn cùng âm thú vương đối ma vực là nhất quen thuộc. Âm thú vương lại có đặc thù năng lực, bọn họ nhưng là không cần lo lắng ma tộc nơi này tai họa ngầm mần ni Quân Lạc Yêu trao mày. Ý của ngươi là các ngươi phải rời khỏi. Ân. chúng ta hội đem mấy tin tức này toàn bộ tặng lại cấp hải vực cùng nhân vực đáng giá tín nhiệm cao. Tầng xử lý, Minh Tu dừng một chút nói. Hiện tại hải vực có Đông Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải liên hợp ám tra cũng phá hủy hải hồn thú căn cứ. Nhân vực ta phụ hoàng bọn họ cũng đồng dạng hội ám tra đem cùng hồ tộc vương hậu có liên hệ nhân. Hơn nữa toàn bộ khống chế đứng lên, ma vực có các ngươi, nhưng yêu vực lại chỉ có thể chúng ta bản thân đi đột phá, ở yêu vực bọn họ có thể hợp tác tín. Nhiệm hiện tại chỉ có thiên bằng tộc, thế đan lực bạc hám động không được đối phương căn bản. Hồ tộc vương hậu ở yêu vực âm thầm bồi dưỡng âm thú cùng khác cao giai yêu thú không trừ tuyệt đối. Là họa lớn, mà này trọng trách chỉ có bọn họ đi hoàn thành. Kia ta đại ca cùng các ngươi cùng đi yêu vực sao? Quân Lạc Yêu đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đám người lưu không ở lại ma vực một chút đều không thèm để ý, nhưng lại không thể trơ mắt xem Quân Lạc Trần cùng rời đi. Hắn lại bổ sung một câu. Ta đại ca đã từng trong tay cũng có không ít âm thầm tài nguyên có thể vận dụng. Nếu quả có của hắn phụ trợ, ta tin tưởng ma vực này phương hồ tộc vương hậu thế lực hẳn là rất nhanh sẽ có thể dọn sạch lâu. Mộ Yên vẫn chưa quyết định Quân Lạc Trần thuộc sở hữu vấn đề. Nàng xem hắn hỏi, ngươi muốn lưu lại hoặc là đi theo chúng ta rời đi. Ta đều duy trì ngươi, Quân Lạc Trần tuấn giật trên mặt nhiễm vài phần ý cười. Ta đã từng quả thật âm thầm thành lập mấy cỗ thế lực. Không có ta mở ra lời nói những người khác căn bản vô pháp điều động. Ta liền ở lại ma vực cho các ngươi dọn sạch bên này hậu hoạn đi, hắn tuy rằng càng hy vọng cùng. Lâu Mộ Yên đám người cùng nhau, nhưng là cũng biết lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn muốn dùng lý trí làm chủ. Hảo, ma vực phía sau liền giao cho các ngươi, Lâu Mộ Yên cười nói. Chúng ta nhất định phải ngăn cản chiến tranh mở ra, đem dị tộc quét sạch còn Quảng Linh giới một mảnh an bình. Ân Quân Lạc Trần gật gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra kiên định xác, Lâu Mộ Yên lại quay đầu nói với Lâu Mộ Bạch. Đại ca, ngươi có thể điều động tứ vực ám thị cao nhất quyền hạn sao? Lâu Mộ Bạch mỉm cười nói. Có thể, sư phụ đã đem trực tiếp thụ mệnh tứ vực cao nhất lệnh bài cho ta kia đại ca ngay tại tứ vực hạ. Đạt nhiệm vụ, nhường ám thị điều tra dị tộc cùng dị thường cao giai yêu thú tin tức. Cũng phối hợp các vực làm tốt phòng bị cùng phản kích, Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Bạch gật đầu nói. Hảo, mấy ngày nay ta sẽ đem tin tức truyền đạt đến các vực ám thị tổng bộ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc. Nhau đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nhân vực, hải vực cùng ma vực vấn đề đều đã có chuẩn bị. Tin tưởng đến lúc đó hội một lần đồng lòng phá đi dị tộc kế hoạch. Về phần yêu vực, các nàng chỉ có thể tự mình đi cùng mấy phương yêu vương tiếp xúc thuyết phục. Các ngươi đi yêu vực nhất định phải cẩn thận một chút. Này yêu vương cũng không phải thiện tra. Hồ tộc vương hậu càng là cơ sở ngầm trải rộng. Đó là các nàng chủ địa bàn, Quân Lạc Trần đối Lâu Mộ Yên mấy người an toàn có chút lo lắng. Hồ tộc vương hậu có thể ở khắc tam vực bày ra nhiều như vậy quân cờ. Thi hành nhiều năm như vậy âm thầm bố trí. Kia ở yêu vực địa hạ thế lực tuyệt đối càng hội cường đại vô số. Yêu vực hiện tại đối với Lâu Mộ Yên mấy người mà nói kỳ thực là chỗ nguy hiểm nhất. Ta đã đem tam thánh nữ đám người cướp đoạt trí nhớ dùng trận pháp thủy tinh cầu phục chế xuống dưới. Đến lúc đó sẽ đem cấp này yêu vương quan khán. Tin tưởng ở diệt tộc họa lớn trước mặt, bọn họ cũng không thể không hợp tác với chúng ta, Lâu Mộ Yên cười khẽ trấn an Quân Lạc Trần nói. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Chúng ta ở vực ngoại chiến trường như vậy gian nan hung hiểm hoàn cảnh đều còn sống. Xông vào một lần yêu vực nói không chừng tu vi lĩnh ngộ thượng còn sẽ có điều đột phá, vô luận. Như thế nào đều không cần khinh thường. An toàn thứ nhất, Quân Lạc Trần lại cường điệu một lần. Hảo, ngoặc kép, hết chương.